Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 50, Mai Phục, Vũ Quốc ở vào hỏa, phong, đất Tam Đại Quốc trong lúc đó, là nhẫn giới xưng tên đại chiến lần thứ tư nơi, thủ lĩnh Salamander Hanzo lại là cái cay nghiệt nghiêm khắc nhà độc tài. Bên trong mâu thuẫn đồng dạng căng thẳng, là lấy to nhỏ chiến loạn hầu như chưa bao giờ từng đứt đoạn lần thứ hai nhẫn giới đại chiến chiến. Trường chính là ở đây, vì lẽ đó chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Chiến tranh khai hỏa sau, Vũ Quốc liền sẽ trở thành một trọng yếu chiến trường, vì là các đại quốc cung cấp đấu sức nơi thứ 9 tổ chuyến này nhiệm vụ. Chính là đối với đón lấy khả năng xảy ra chiến đấu địa điểm bên trong ba cái tiến hành từ trước. Thăm dò, hiểu rõ địa hình địa vật, cũng thanh trừ khả năng tồn tại cạm bẫy cùng với kẻ địch kinh hai ngày nữa chạy đi. Mokuch Chapyo dẫn dắt thứ 9 tổ tiến vào Vũ Quốc cảnh nội. Cũng rất nhanh đến gần rồi bọn họ cái mục đích thứ nhất địa. Một cây cầu lớn chính đang đi nhanh chạy đi. Mokuch Chapyo bỗng nhiên giơ tay ra hiệu. Bốn người chợt dừng lại. Shiranui Zenma ba người nhìn sang, vẻ mặt đều có chút ra mấy phần căng thẳng. Mokum Chapyo không nói gì, mà là hai tay kết ấn, bàn tay đánh về mặt đất, nhắm mắt hồi lâu, phảng phất chính đang khuynh nghe cái gì chốc lát. Hắn đứng lên, vừa ta dùng thổ độn địa nghe thuật kiểm tra một chút. Cầu lớn phụ cận tựa hồ không có ninja hành động dấu hiệu. Ba người nghe vậy, trong lòng đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà Mokum Chapyo chợt hỏi câu, điều này nói rõ vấn đề gì? Shiranui Zenma ba người nghe vậy sững sờ, đều có chút mờ mịt, không biết trả lời như thế nào. Lẽ nào là có mai phục? Gai do dự nói. Mokum Chapyo lắc đầu. Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, thử nói rằng cầu lớn phụ cận không có chưa phát hiện kẻ địch của chúng ta. Mokum Chapyo cười lên, không sai, ta nhẫn thuật không có phát hiện kẻ địch hoạt động dấu hiệu. Nói rõ hoặc là xác thực không có kẻ địch, hoặc là chính là kẻ địch đã thông qua tương tự nhẫn thuật sớm phát hiện chúng ta. Cũng làm mai phục. Gai cùng Ebisu nhất thời bừng tỉnh, nếu như không có kẻ địch, tự nhiên là không thể tốt hơn, nhưng nơi này nếu có thể trở thành là chúng ta thăm dò mục tiêu, cũng rất có thể trở thành cái khác quốc gia thăm dò mục tiêu. Vì lẽ đó, người sau độ khả thi cũng là không nhỏ. Mokum Chapyo nói tiếp, như vậy các ngươi cảm thấy, nếu như kẻ địch xác thực là mai phục vị trí nhất khả năng ở nơi nào? Hắn lại hỏi, ở chúng ta phải qua trên đường. Ebisu hỏi, có thể nói như vậy, nhưng không quá chuẩn xác. Ebisu lại nghĩ một hồi, lập tức sáng mắt lên, lẽ nào là cầu dưới? Trên thực tế, phải nói là cầu gánh cùng dưới nước. Mokum Chapyo gật đầu nói, vì lẽ đó sau đó qua cầu thời điểm, chúng ta nhất định phải đánh tới hoàn toàn cảnh giác, hiểu chưa? Phải. Shiranui Zenma ba người đáp, tiếp tục chạy đi. Bốn người tiếp tục hướng về chỗ cần đến đi nhanh. Không lâu lắm, một tòa trường mà rộng rãi chất gỗ cầu lớn liền đập vào mắt trước. Ta cùng Thỏ một tổ, Zenma cùng Gai một tổ, trước tiên ở bên này cầu ghi chép địa hình địa vật, lẫn nhau không muốn cách quá xa, nhớ phải chú ý cảnh giác. Mokum Chapyo nói rằng bốn người lúc này chia làm hai tổ, một bên thăm dò địa hình địa vật, một bên đem kết quả tỉ mỉ ghi chép xuống. Trung gian cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Ước nửa giờ qua đi, cầu lớn này một bên địa hình cùng hoàn cảnh tình huống đã thăm dò xong xuôi. Mokum Chapyo lập tức triệu tập ba người chuẩn bị qua cầu. Qua cầu phải cẩn thận, nhớ tới Mokum Chapyo vừa nãy căn dặn. Lần thứ nhất ở cấp B nhiệm vụ bên trong qua cầu Shiranui Zenma ba người, trong lòng không khỏi đều có chút sốt sắng, vạn phần cảnh giác. Shiranui Zenma tay trái đỡ chuôi đao, tay phải xúc thế, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động Rasengan bước lên cầu lớn, chẳng có chuyện gì phát sinh lại đi mấy bước, vẫn như cũ tầm thường đi thẳng đến tới gần một bên khác. Vẫn là cái gì đều không phát sinh, xem ra khoảng chừng xác thực là không có kẻ địch đi giữa lúc. Shiranui Zenma phải có chút thư giãn thời điểm, khóe mắt quét qua, Mokum Chapyo vẫn nắm chặt chuôi đao, không chút nào dám thả lỏng tay, phải lại làm cho hắn bỗng nhiên một cái giật mình, cẩn thận. Đang lúc này, chỉ nghe Mokum Chapyo quát to một tiếng, trong nháy mắt rút ra trường đao, oanh, chợt cầu hạ thủy sóng tuôn ra. Trong khoảnh khắc một đạo thô to cột nước, tựa như long giống như bay lên. Thanh thế hùng vĩ, lập tức liền đem cầu lớn trùng đoạn thứ 9 tổ 4 người mới từ trên cầu tam tích. Cầu mặt trái liền có 4 bóng người cấp tốc xông lại. Cầm trong tay binh khí, phi tiêu đến thẳng, thế tới ác liệt. Shiranui Zenma âm thầm cắn răng, người trên không trung rút ra bên hông trường đao, thế ngàn cân treo sợi tóc. Đỡ đối diện người kia lưỡi đao, chen, hai đao tấn công xẹt qua, một đường pháo hoa. Shiranui Zenma này mới nhìn rõ, cùng hắn giao thủ hóa ra là Sa Ẩn Hạc Nhẫn, xem tuổi chừng ở 12-13 tuổi tả hữu, động tác mới lạ, trong mắt còn có mấy phần khiếp đảm, nên cũng là lần thứ nhất ở trong thực chiến đối địch nhìn đối phương trong ánh mắt cái kia mạt khiếp đảm. Shiranui Zenma trong lòng áp lực ngược lại lập tức không thấy hình bóng, đùng, đùng đùng, phù phù, một trận rơi xuống nước âm thanh liên tiếp vang lên, song phương bát người, có 7 người đều đứng ở mặt nước, chỉ có gai đến nay còn không nắm giữ mặt nước cất bước yếu lĩnh, trực tiếp rơi vào trong nước, cũng may hắn tinh thông kỹ năng bơi, hơn nữa thể thuật xuất chúng. Kẻ địch cũng chỉ là một cầm phi tiêu hạ nhẫn, nhìn qua không phải thực lực ra sao nhân vật mạnh mẽ. Hai người chí ít lẽ ra có thể dây dưa một trận cùng Mokum Chapyo đánh với chính là một tên Sa Ẩn Thượng Nhẫn, vóc người cao gầy, trên đầu bao bọc một vòng băng vải, cầm trong tay trường đao Ebisu, đối thủ là người mập mạp. Mọc ra một bộ người hiền lành dáng dấp, tốc chiến tốc thắng giết chết trước mắt cái này. Sau đó đi giúp gai. Shiranui Zenma ở trong lòng nghĩ đến, lần thứ nhất thực chiến chứ. Hắn nhìn về phía đối diện kẻ địch, bất thình lình hỏi một câu, ngữ khí ôn hòa mà lại tùy ý, đối diện thiếu niên kia nhất thời sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới một mất một còn kẻ địch sẽ lấy loại này ngữ khí thăm hỏi chính mình này. Vừa sửng sốt công phu, Shiranui Zenma tức trong cơ thể chakra phun trào, hai tay kết ấn con dần tuất sửu mão dần, hỏa độn phượng tiên hỏa thuật, mấy đạo quả cầu lửa bắn nhanh ra, bao trùm trước mắt tảng lớn phạm vi, hầu như không thể trốn đi đâu được. Tên kia Sa Ẩn Hạ Nhẫn không khỏi kinh hãi đến biến sắc, hoang mang thời khắc càng dưới chân hơi động, cả người rơi vào trong nước. Tránh được một kiếp, Shiranui Zenma khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là một khắc không dám dừng lại hiết. Một tay nắm 3 cái sen bon, một tay nắm trường đao, trong nháy mắt trực sông tới nhìn kỹ phụ cận mặt nước. Quả nhiên chỉ cần du công phu, cái kia Sa Ẩn Hạ Nhẫn liền nhịn không được. Từ mấy mét ở ngoài mặt nước cấp tốc nhảy ra. Shiranui Zenma chờ đợi đã lâu, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, trong tay 3 cái sen bon ném, trúng hết người này phía sau lưng. A, người này một tiếng hét thảm, rơi xuống mặt nước hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Tiếp theo một cái hỏa cầu khổng lồ mãnh liệt giết tới, trong nháy mắt đem nhấn chìm, hơi nước bốc hơi, kêu thảm thiết chỉ kéo dài vài giây liền biến mất không còn tăm hơi, nhìn chậm rãi chìm vào trong nước bóng người. Shiranui Zenma hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, giết chết một cái quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.